Vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Diêm Vũ cũng quyết định mượn cơ hội này đi lộ thành dạo chơi. Nếu có cơ hội gặp được cái Âu Dương Thắng lần trước giúp mình, ở trước mặt nói lời cảm ơn cũng không tệ. Nào biết Tô Hàn trực tiếp nói, bây giờ, cái gì? Diêm Vũ sửng sốt, tôi không có mang theo thẻ căn cước. Sớm đoán được cậu sẽ nói như vậy, vì lẽ đó tôi vừa rồi, thời điểm trở về, bảo Thiến Thiến, thuận tiện đem thẻ căn cước của cậu lấy ra. Tô Hàn cười trộm, thuận tiện nói một chút. Thẻ căn cước của cậu bên trên, ảnh chụp thật xấu. Diêm Vũ yên lặng, chỉnh lý xong đồ đạc, bọc sách trên lưng, đi theo Tô Hàn cùng nhau ra khỏi phòng học. Hai người vừa bước ra khỏi phòng học, lại nhìn thấy mập mạp cùng hắc tráng đang ngồi xổm ở bên ngoài. Hai người các em ở chỗ này làm gì? Tô Hàn hỏi. À, bọn em đang bỏ phiếu cho idol. Tên béo bỗng nhiên nói láo, nhưng Tô Hàn cũng lười so đo. Nhớ kỹ, về nhà sớm. Được, lão sư đi thong thả, lão đại đi thong thả. Mập mạp cùng hắc tráng đưa mắt nhìn Diêm Vũ cùng Tô Hàn rời đi. Sau đó hai người lại lộ ra vẻ mặt giật mình. Mập mạp vô cùng sùng bái mà nói, đại ngư nhi, vừa rồi cậu có nhìn thấy không? Tô lão sư thế mà chủ động cầm thẻ căn cước của lão đại đi thuê phòng. Lão đại không hổ là lão đại, tôi thực là sùng bái hắn. Hạt trắng vô cùng kính nể mà đối với Diêm Vũ rời đi, chắp tay một cái. Lộ Thành là ở dải đất duyên hải phía đông nam của Trung Quốc, nổi tiếng là phong cảnh rất là đẹp. Nơi đây là thiên đường của thanh niên văn nghệ, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi có những người trẻ tuổi truy đuổi mộng tưởng. Đi xe lửa từ Đông Thành đến Lộ Thành vẹn vẹn 2 tiếng, Diêm Vũ ven đường nhìn ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại cảnh đêm, trong lúc nhất thời lại có chút nhớ nhà. Dĩ nhiên không phải nhà ở Đông Thành mà là nơi hắn lớn lên từ nhỏ, núi Nga Mi. Một hồi xuống xe, chúng ta sẽ đến nhà của tôi sau khi gặp ông của tôi. Tốt nhất cậu đừng có nói nhiều, cứ gật đầu thôi. Ông tôi hỏi cái gì thì cậu trả lời cái đó. Cậu nói là cậu ở bên trên Yên Kinh, phụ mẫu là công nhân viên chức phổ thông. Chính cậu 18 tuổi liền đã học xong tiến sĩ, tự ra lập nghiệp. Bây giờ làm công ty về thị trường Internet. Tâu hẳn ở một bên líu lo không ngừng, Diêm Vũ bó tay toàn tập. Như thế nào phức tạp như vậy? Ông của tôi ưa thích nam hài tử có lòng cầu tiến, còn bối cảnh gia đình chỉ cần không thuộc xã hội đen. Hồi nhỏ ông ấy nói với tôi, về sau tôi tìm bạn trai không cần quan tâm đối phương trong nhà có tiền hay không, dù sao bình thường nhà chúng tôi cũng nhiều tiền. Đây chính là nguyên tắc của thổ hào giao hữu. Diệm Vũ lại có chút ít hâm mộ cái loại hào khí chủng thế này. Dù sao cậu cứ đi theo tôi nói gì cậu làm thế liền tốt. Nhanh nhất chúng ta ngày mai sau khi chúc thọ ông của tôi, đêm đó liền có thể trở về Đông Thành. 8 giờ tối, xe lửa cuối cùng đã đến trạm xe lửa Lộ Thành. Tô lão sư, cô quên cầm theo túi. Thời điểm Diêm Vũ đứng dậy nhắc nhở, Tô Hàn quay đầu cười nói. Xuống xe rồi, cậu chính là bạn trai của tôi, nào có đạo lý để cho bạn gái tự mình xách túi. Diêm Vũ cạn lời. Sớm biết không đến, tốn công không có kết quả, lấy việc làm bạn trai lại không thể hưởng phúc lợi của bạn trai. Cậu còn muốn phúc lợi? Có không? Coi như cậu thắng. Tô Hàn khanh khách một tiếng, cũng không quay đầu lại xuống xe. Diệm Vũ nhún nhún vai, chỉ có thể xách theo túi của Tô Hàn cùng xuống xe. Từ giờ trở đi, cậu cũng đừng có gọi tôi là Lô lão sư. Nếu không thì gọi là gì? Tiểu Tô. Một hồi đến nhà cô, mỗi người đều họ Tô. Gọi Tiểu Tô cũng không tiện, hay gọi là Tiểu Hàn. Hàn Hàn, Diêm Vũ trêu đùa nói, Tô Hẳn trừng mắt với Diêm Vũ. Gọi Tô Hẳn cũng được, dù sao tên của tôi chỉ có hai chữ, gọi tên đầy đủ cũng không có gì lạ lẫm. Mới vừa đi ra khỏi cửa soát vé, Tô Hẳn liền thu lại ý cười trên mặt, mang theo vài phần cao lãnh. Diêm Vũ hướng phía trước xem xét. Mạc Khôn Hoa, quản gia của Tô gia, đang đứng ở đằng trước. Mạc quản gia vẫn như cũ, mặc âu phục dày da, tóc trắng bệch, cố ý nhuộm thành màu đen, tuổi đã cao lại có vẻ tinh khí tràn trề. Bên cạnh Mạc quản gia còn có một đôi nam nữ tuổi trẻ. Nam tử nhìn không lớn Diêm Vũ bao nhiêu, tướng mạo giống Tô Hẳn đến mấy phần, chắc hẳn cũng là người Tô gia. Mạc quản gia, Tô Hẳn chào hỏi. Mạc quản gia cười nói, đại tiểu thư, cô có thể ý nguyện tình nguyện trở về. Tỷ, tiểu tử này là ai? Nam tử trẻ tuổi bên cạnh Mạc quản gia không khách khí mà hỏi. Tô Hẳn mỉm cười, bá khí mà kéo cánh tay của Diêm Vũ nói, bạn trai của tỷ như thế nào, có ý kiến? Tỷ, không phải chứ, đến Đông Thành hơn một năm, làm sao lại tìm mặt hàng như vậy? Nam tử vừa nói được nửa câu, liền bị Tô Hẳn trừng mắt. Hắn liền nuốt về trong bụng. Diêm Vũ âm thầm líu lưỡi, xem ra Tô Hẳn ở nhà cũng là một con cọp cái. Tô Hẳn giới thiệu, bạn trai của ta, Diêm Vũ. Xin chào, Diêm Vũ lễ phép vươn tay, nhưng nam tử trẻ tuổi kia lại bĩu môi, tự hồ không muốn nắm tay. Tô Hẳn nguyết hắn một cái, nam tử trẻ tuổi mới ngoan ngoãn mà vươn tay, tùy ý cùng Diêm Vũ nắm nắm. Tô Hẳn lại giới thiệu, tiểu tử này là đường đệ của tôi, nhị tử của nhị thúc, tên là Tô Văn Đào, bình thường thiếu quản giáo, cũng không có gì khác biệt với đám thí hải lớp 12 ban 2. Diêm Vũ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra cái tên Tô Văn Đào này cũng là nhị thế tổ. Nói sớm không được, Mạc quản gia thấy tình huống không tốt lắm, vội vàng đi ra hòa giải. Đại tiểu thư có thể trở về, tóm lại là một việc vui, chúng ta mau mau lên xe, trở về gặp lão gia. Đoàn người đi đến bãi đỗ xe, Mạc quản gia đang muốn đi lái xe, Tô Văn Đào lại lôi kéo hắn nói. Mạc quản gia, ông tuổi cũng đã cao, thị lực không tốt, để cho Diêm Vũ lái đi. Cái này không tốt lắm đâu, nào có đạo lý để cho khách lái xe, Mạc quản gia khổ sở nói. Vậy cũng không thể đem an toàn sinh mệnh của chúng ta, tôi nói đùa chứ. Tô Văn Đào cố ý nháy mắt với Diêm Vũ. Diêm Vũ vui vẻ, tiểu tử này nói rõ chính là không chào đón chính mình, cố ý ra oai phủ đầu với mình để cho mình lái xe cho bọn họ. Diêm Vũ này dễ treo sao? Ta không có bảng lái. Diêm Vũ nhún nhún vai. Không có bảng lái, người còn có thể cưỡng ép để cho ta lái xe không? Tô Văn Đào sắc mặt cứng đờ. Người làm sao lại không có bảng lái? Bình thường đều là tài xế nhà ta lái xe, Diêm Vũ đáp. Một bên mí mắt của Mạc quản gia điên cuồng giận. Tiểu tử ngươi liền vẫy đuôi với lão sói đi, tiểu tử ngươi còn có xe riêng. Kỳ thực điểm này Mạc quản gia thực sự là trách oan Diêm Vũ. Diêm Vũ thực có tài xế, chính là Tào đại sư giờ phút này đây đang đi thôn Phong Môn. Tô Hẳn thấy Diêm Vũ cùng Tô Văn Đào âm thầm đánh cờ, tự hồ là Diêm Vũ cao hơn một bậc, không khỏi ở trong lòng mừng thầm, âm thầm khen Diêm Vũ thông minh. Xem ra lần này lựa chọn dẫn hắn về nhà là lựa chọn sáng suốt. Tô Văn Đào đều đã nói ra, tự nhiên không có khả năng lại để cho Mạc quản gia lái xe, chỉ có thể trầm mặc chủ động ngồi vào trong ghế lái. Diêm Vũ và Tô Hẳn thì lại ngồi ở hàng sau. Xe vừa mới khởi động, Diêm Vũ bỗng nhướng mày, bên trong đáy lòng của hắn bỗng nhiên tuôn ra một hồi cảm giác hoảng hốt. Gara ở bên trong bỗng nhiên bay ra vài con quạ đen. Quạ đen ở trong xe từ khi nào? Thật là xối quẩy, Tô Văn Đạo nhịn không được nói. Người làm sao? Tô Hẳn thấy sắc mặt của Diêm Vũ không tốt, không khỏi hỏi. Diêm Vũ che ngực nói, ta giống như... Tới cái kia. Tới cái nào? Tô Hàn sững sờ, biểu lộ bây giờ của Diêm Vũ thế nào mà giống như nữ sinh tới thám vậy? Lúc trước thời điểm ta đối phó với Dương Vĩnh Sinh, ta phá cấm kỵ, sư phụ nói ta sẽ bị thiên khiển. Trước mấy ngày ta đều ngây người ở nhà, vì lẽ đó thiên khiển vẫn không có hạ xuống. Bây giờ đi ra ngoài, e rằng sẽ gặp phải tai ương. Lúc này Diêm Vũ mới tin sư phụ của mình nói, cũng không có lừa hắn. Tô Hàn kinh ngạc nói, thiên khiển sẽ rất nghiêm trọng sao? Không đến mức, chỉ là ta tương đối không may. Không may? Tiếng nói của Tô Hàn mới vừa rơi xuống, Tô Văn Đảo đột nhiên đạp mạnh phanh lại. Ba người trên xe đều ngăn không được mà đụng về phía trước. Mạc quản gia không khỏi hỏi, Tô thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Có người giả bị đụng. Tô Văn Đảo tức giận vô cùng, quay cửa kính xe xuống, chỉ vào lão thái thái té ở giữa đường mắng. Bà gia, người già bị đụng cũng không nhìn một chút là xe của ai sao? Ta là người của Tô gia, thức thời thì nhanh xéo. Xem xét, lão thái thái trên mặt đất kia chính là một người già bị đụng. Một người lão làng già bị đụng, vừa thấy Tô Văn Đảo khí thế hùng hổ, vội vàng dắt cuống họng lên hô. Ôi, phú nhị đại đụng vào người, phú nhị đại đụng ngã lão thái bà như ta, còn vô hãm ta giả bị đụng, tức chết đi được, không có thiên lý. Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn trợn mắt há hốc mồm. Đây chính sẽ không phải là thiên khiển chứ, Diêm Vũ lúng túng nói. Dù sao, tôi ngồi ở trong xe, muốn xảy ra chuyện, cũng chỉ có thể cả chiếc xe này xảy ra chuyện, không chừng cũng liên lụy đến các vị. Bên ngoài lão thái thái càng khóc càng lớn tiếng, quần chúng không rõ chân tướng, vây xem thực sự nghĩ rằng phú nhĩ đại khi dễ người. Tô Văn Đạo lớn tiếng giải thích, thế nhưng hết đường chối cãi. Mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, Tô Văn Đạo phiền muộn vô cùng, mở túi tiền ném ra 2.000 đồng. Chung quy là cưỡng chế di rời cái lão thái thái giả bị đụng kia. Trở lại trên xe, Tô Văn Đảo nhịn không được nói. Hôm nay trên xe lại có cái sao chổi gì vậy? Hiếm có người giả bị đụng, thế mà để cho ta gặp. Diêm Vũ mặt mo đỏ lên, chuyện này thật đúng là ỷ lại hắn, cũng chắc không được Tô Văn Đảo không vui. Diêm Vũ cũng không tiện nói gì cả. Tô Hàn nhỏ giọng nói. Đây coi như là dùng tiền tiêu tai, sau đó sẽ không xui xẻo nữa chứ. Diêm Vũ nhấc cả trứng cười cười. Đây chỉ mới vừa bắt đầu. Lời nói ra không tới 5 phút, Tô Văn Đảo lại là thắng gấp. Ôi, phú nhĩ đại, lái xe đụng người, tôi không muốn sống nữa. Trong 5 phút, bất quá đi 3 con phố mà thôi, liền 2 lần gặp gỡ người giả bị đụng. Vận khí này cũng là có 102, liền ngay cả Tô Hàn cũng nhịn không được nhau mắt. Hôm nay là tình huống gì vậy? Người giả bị đụng xe cũng muốn ngôn cuồng cáo trạng. Tô Văn Đảo im lặng nói. Vừa rồi đã ném ra 2.000 đồng. Tô Văn Đảo nói cái này, cái gì cũng không móc tiền nữa. Hắn xuống xe, tranh cãi một phen. Không nghĩ tới, cái người giả bị đụng kia sốt ruột, trực tiếp đụng đầu vào kính chắn gió. Lần này thì tốt rồi. Người ta đầu rơi máu chảy, kính chắn gió cũng vỡ thành mạng nhện. Bây giờ cho dù đưa tiền, xe không có kính chắn gió cũng không lái đi được. Đậu má, nghiệp này cũng quá nặng ư. Diêm Vũ im lặng nói. Mạc quản gia thở dài nói. Bình tĩnh thiếu gia, bên này giao cho tôi xử lý. Lão gia đang ở trong nhà chờ mọi người, không bằng hai vị gọi xe về đi. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Mạc quản gia ở ven đường cản một chiếc xe để cho ba người Diêm Vũ ngồi lên. Chuyện này là sao? Tô Văn Đảo buồn bực nói. Diêm Vũ cực không có ý tứ, nhỏ giọng nói với Tô Hàn. Tôi có dự cảm thiên khiển còn chưa có kết thúc. Tô Hàn dở khóc dở cười. Dựa theo tiết tấu này, bọn họ có thể an toàn đến nơi đến chốn hay không mới là vấn đề. Bác Tài, ngài xe này có gì bất ổn không? tìm đường ít người mà chạy, đừng lại gặp phải người giả bị đụng. Tô Văn Đào rút kinh nghiệm hai lần trước mà nói với bác tài. Tài xế xe taxi cười ha ha một tiếng. Ngài cứ yên tâm, ta quen đường lộ thành, nào có người giả bị đụng ta đều biết. Tốt, vậy thì phiền bác tài, chúng tôi đi Tô Lý Sơn, Tô Hạn nói ra. Ngồi cho vững. Bác tài một cước đạp xuống chân ga, xe taxi lại trên đường phố lao vụt vụt. Sau đó thời gian mười mấy phút ngược lại là bình an vô sự. Tô Văn Đào và Tô Hàn đều thở vào, nhưng Diêm Vũ vẫn kéo căng thần kinh như cũ. Hắn biết thiên khiển còn chưa có kết thúc, mười mấy phút không có việc gì, nhưng thực ra là thiên khiển đã chờ kỹ năng CD. Bác tài, kỹ thuật này của ngài thật tốt, tôi nhìn đường phố này ngay cả bóng người cũng không có, chắc chắn không có ai giả bị đụng. Tô Văn Đào nhìn hai bên đường trống rỗng, cười nói. Đúng vậy à, tài xế cười cười, tiếp đó yên lặng dừng xe ở bên cạnh. Cướp đây. Ba người trên xe lâm vào trầm mặc, không biết nói gì hơn. Tài xế cười khẳng khặc, từ trong túi móc ra một con dao gọt trái cây. Nhìn mấy người các ngươi chính là kẻ có tiền, còn đặc biệt để cho ta chạy đường hẻm. Đây không phải là tiệm cướp sao? Thức thời, lấy tất cả tiền mặt trên người, ta chịu cướp tiền, không muốn mạng. Đám người Diêm Vũ yên lặng xuống xe, tiền mặt đem trên người đều thoát ra. Sau khi tài xế taxi lấy tiền, cười lạnh nói với ba người. Ta khuyên các ngươi không nên báo cảnh sát, nếu không để cho các ngươi ăn đủ. Lấy tiền rồi thì cút nhanh lên, Tô Văn Đào tức gần chết. Tài xế nghe vậy, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Ngươi đây là cái thái độ gì? Thực sự cho rằng ta sẽ không cướp sắt? Tô Hàn giật mình, vội vàng trốn sau lưng Diêm Vũ. Diêm Vũ cũng trầm mặc. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ, kỳ thực lấy thân thủ của Diêm Vũ giải quyết tên tài xế này chỉ cần hai chiêu. Chỉ là hắn bây giờ phản kháng lời nói, không chừng thiên khiển sẽ càng thêm nghiêm trọng. Vì lẽ đó, hắn tình nguyện dùng tiền để tiêu tai. Tô Văn Đảo cũng biến sắc. Người muốn gì? Người dám đụng vào tỷ tỷ của ta thử xem. Ai ngờ tài xế xe taxi hèn mọn nở nụ cười, đưa tay xoa bóp mông của Tô Văn Đảo. Tiểu ca, ta thích cái miệng này của ngươi. Tô Văn Đảo khóc không ra nước mắt. Lúc này Diêm Vũ bỗng nhiên có chút đồng tình với Tô Văn Đảo. Tới nay chút ít thiên khiển đều là rơi trên người hắn, nhưng hết lần này tới lần khác bên cạnh mình còn có tên Tô Văn Đảo nhị thế tổ, còn hàng này chắc hẳn cũng làm không ít chuyện xấu cho nên mới gặp nạn theo Diêm Vũ. Đệ đệ, người thật đúng là linh vật của ta, Diêm Vũ thấp giọng cảm khái nói. Tô Hàn không có chút đau lòng cho đệ đệ của mình, ngược lại cười nói. Để cho hắn ăn chút đau khổ cũng tốt, ngày thường ở nhà đều được nuông chiều đến hỏng. Cũng may, tài xế này cũng không phải thực sự muốn làm gì Tô Văn Đào, sau khi bóp mông của hắn, liền lái xe, nghênh ngang rời đi. Ba người Diêm Vũ lại bị ném ở trong hẻm nhỏ đen như mực, không có người qua lại. Hôm nay, thực đúng là ra ngoài, không xem hoàng lịch. Tô Văn Đào mắng. Trở về, ta nhất định phải tìm được cái tên lái taxi kia bắt lại. Bán hắn vào động ngay, mỗi ngày để cho người sờ soạn trên người đó 10 lần. Tô Hàn nói, bình tĩnh đi, nơi này cách nhà của chúng ta cũng không xa, chúng ta đi bộ về. Diêm Vũ nhìn hai mắt của Tô Văn Đào, tiểu tử này mặc dù hoàn khố nhưng cũng không phải không còn gì khác. Chỉ ít vừa rồi thời điểm tài xế kia nói muốn cướp sắt, gia hỏa này không có co chân chạy mất. Trong xương cốt Tô Văn Đào kỳ thực cũng không phải người xấu, nhưng dù sao trong nhà có tiền hay chơi bời lêu lỏng, khó tránh khỏi sẽ có mấy phần là hơi nghênh ngang. Sau khi bị cướp tiền, loại cảm giác trong lòng Diêm Vũ cuối cùng đã biến mất, hắn thở phào. Xem ra thiên khiển đã kết thúc. sau này chắc chắn vẫn là ít dùng cánh tay kỳ lân là tốt nhất. Diêm Vũ ngầm hạ quyết định, nếu là loại thiên khiển này, nhiều thêm mấy lần, Diêm Vũ kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng phải xỉ thêm tiền ra. Ba người đi đến trên đường cái, tựa hồ bắt đầu chuyển vận mấy chiếc xe. Bỗng nhiên ngừng ở trước mặt bọn họ, một chiếc xe trong đó mở cửa xe ra. Một nam tử trẻ tuổi, tướng mạo tuấn lãng ngồi ở bên trong, chào hỏi bọn Tô Hàn. Tô Hàn, Văn Đào, các ngươi tại sao ở chỗ này? Tô Văn Đào thấy được nam tử trẻ tuổi trong xe, không vui vẻ nói. Đại ca Vũ Hằng, gặp được các vị thật là tốt. Nam tử được gọi là Đại ca Vũ Hằng cười cười. Xem ra các ngươi gặp phải chút phiền toái, lên xe rồi nói, chúng ta cùng đường đến Tô Viên. Tô Văn Đào không chút khách khí lên xe, Tô Hàn ngược lại có chút do dự, nhưng vẫn là mang theo Diêm Vũ lên xe. Sau khi lên xe, Diêm Vũ mới phát hiện, cái Đại ca Vũ Hằng ngồi bên cạnh còn có một nữ tử mỹ mạo. Nhìn cách ăn mặc, tựa hồ giống như là thân phận thư ký. Đại ca Vũ Hằng đầu tiên là nhìn Tô Hàn, lúc này mới dò xét Diêm Vũ ở bên cạnh Tô Hàn một cái. Một khuôn mặt mới, Tô Hàn, cô không phải giới thiệu một chút chứ? Tô Hàn nghiêm mặt lạnh lẽo, thuận miệng nói, đây là bạn trai của tôi, Diêm Vũ. Nghe nói Diêm Vũ là bạn trai của Tô Hàn, trong mắt của Vũ Hằng lóe lên một tia tàn khốc, nhưng trong nháy mắt lại che giấu đi, hắn mỉm cười vươn tay. Tại hạ là Nhậm Vũ Hằng, đến từ Thân Thành. Họ Nhậm, Thân Thành. Diêm Vũ cau mày một cái, trong lúc nhất thời quên đưa tay. Diêm Vũ, Vũ Hằng đại ca muốn bắt tay với ngươi, ngươi như thế nào một chút lễ tiết đều không biết. Tô Văn Đào không chút nể nang mà nói ra. Diêm Vũ trở lại bình thường, nhẹ nhàng bắt tay Nhậm Vũ Hằng. Nhìn quan hệ của Tô Văn Đào và tên Vũ Hằng này, tự hồ không tệ. Hắn cười hỏi, Vũ Hằng đại ca, không nghĩ tới lần này người Nhâm gia phái tới chúc thọ gia gia là ông. Là cậu, cậu như thế nào không sớm nói với tôi một tiếng, tôi sẽ chuẩn bị an bài tốt cho cậu. So sánh với Diêm Vũ, thái độ của Tô Văn Đào đối với Nhậm Vũ Hằng đơn giản khác nhau một trời một vực. Chúc thọ mới là chính sự, không có gì có thể an bài, tôi cũng không phải là yếu ớt như vậy. Ngược lại, biểu hiện của Nhậm Vũ Hằng rất khiêm tốn, trên thân tự hồ không có một loại khí tức công tử nghênh ngang kia. Nhưng Diêm Vũ không quên cái tia tàn khốc vừa rồi lóe lên trên mắt của gia hỏa. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tên Nhậm Vũ Hằng này nhất định là một nhân vật hung ác. Nếu không may thì hắn chính là khẩu phật tâm xà. Chớ có nhìn hắn mặt ngoài khách khách khí khí với ngươi, nếu đúng lúc gia hỏa này chắc chắn sẽ là người đầu tiên xông lên đâm ngươi một đao. Xem ra nhóm Lộ Thành Tô gia này tự hồ không có đơn giản như vậy. Một đoàn người ngồi vào xe Nhậm Vũ Hằng, chung quy là an toàn đến dưới Tô Viên. Tô gia tại Đại Khí Thô trực tiếp ở dưới Tô Lý Sơn xây dựng một tòa trang viên tên là Tô Viên. Tô Viên sang trang trí sang trọng, khí thế phóng khoáng, thường xuyên được du khách của Lộ Thành cho là khu du lịch hoặc công viên. Thẳng đến khi bị bảo an cản lại, du khách mới biết cái trang viên to lớn này là của tư nhân, không khỏi cảm khái, Tô gia thật khí phái. Đội xe của Nhậm Vũ Hằng lái vào Tô Viên, xuyên qua một mảnh rừng cây, tiến đến bãi đỗ xe. Diêm Vũ phát giác nơi này có không ít xe sang trọng. Nghĩ đến đây, hẳn là của khách cố ý đến chúc thọ lão gia họ Tô. Căn cứ theo lời của Tô Hàn, ngày mai là thọ yến của Tô lão, nhưng không ít khách mời phương xa hôm nay đã đến Lộ Thành, đồng thời ở trong Tô Viên. Nhậm Vũ Hằng chính là một trong số đó. Đám người vừa mới xuống xe, Mạc quản gia liền ra chào đón. Thiếu gia, các vị trên đường gặp phải chuyện gì, sao trở về trễ như vậy? miễn bàn. Tô Văn Đào thở dài, không có ý trước mặt mọi người nói ra chuyện mình bị cướp bóc. Trở về liền tốt. Lúc này một đoàn người từ bên cạnh Mạc quản gia đi qua, Diệp Vũ tập trung nhìn vào, trong đó có hai người tương đối khác biệt. Một nam nhân trung niên chừng 40 tuổi, nhìn vô cùng nghiêm túc, một vị khác là một tiểu nha đầu mới 15-16 tuổi. Nha đầu dáng dấp trắng trẻo mũm mĩm cùng Tô Hàn có mấy phần giống nhau. Hàn Học thúc thúc, Ngân Tuyền muội muội đã lâu không gặp. Nhậm Vũ Hằng đi lên trước, thân thiết cùng hai người nắm tay. Diệp Vũ thấy mới biết nam tử trung niên kia chính là nhị thúc của Tô Hàn, cũng chính là cha của Tô Văn Đào, tên là Tô Hàn Học. Tiểu nha đầu kia là em gái ruột của Tô Văn Đào, tên là Tô Ngân Tuyền. Đúng vậy, kể từ khi cậu theo phụ thân của cậu rời đến Đông Thành, chúng tôi đã 10 năm không gặp. Không nghĩ tới cậu đã lớn như vậy, quả nhiên là hảo hoa phong nhã, tuấn tú lịch sự. Văn Đào luôn nói muốn đi Đông Thành tìm cậu chơi đấy. Tô Hàn Học trên mặt khó có được lộ ra vẻ tươi cười. Nhậm Vũ Hằng mỉm cười nói, nếu Văn Đào muốn đến, tôi đương nhiên hoan nghênh. Tô Hàn Học gật đầu nói. Lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới trên người Tô Hàn, trên mặt ý cười biến mất. Tô Hàn, ngươi còn biết trở về. Nếu không, tôi bây giờ liền đi. Tô Hàn không khách khí nói. Người, Tô Học biến sắc, mà quản gia vội vàng hòa giải. Đại tiểu thư có thể trở về, lão gia nhất định sẽ vui vẻ, cũng không thể để cho khách đứng ở đây, để tiểu thư đi gặp lão gia đi. Tô Học hử lại một tiếng. Nơi này nào có khách nhân, Hạng Vũ cũng không phải người ngoài. À, Tô Hàn còn dẫn người trở về, tiểu tử này là người nào? Diệp Vũ đứng bên cạnh Tô Hàn một hồi, một người cao 1m8 như vậy cũng không có khả năng bị xem nhẹ. Tô Học ở đây cố ý nhằm vào Diệp Vũ. Tô Hàn dọc theo đường đi đã giới thiệu qua cho hắn, bây giờ tiếp tục bị Tô Học nhằm vào, trong lúc nhất thời khí chạy lên não, trực tiếp lôi kéo tay Diệp Vũ nói, tôi mang cậu đi vào. À, Diệp Vũ không biết làm sao bị Tô Hàn dắt đi. Tô Học vẫn không quên nói, Tô Hàn, ta khuyên ngươi vẫn là không nên kéo mấy người loạn thất bát tao vào Tô Viên, nếu không trong nhà mất đi hỏa khí, chúng ta tìm ai lấy đi. Trong nhà còn có rất nhiều của cải, những cái kẻ không ra gì, nhỡ đâu chúng lấy đi một chút, vậy chúng ta tìm làm sao? Lời nói này cực kỳ đả thương người, ngay cả Mạc quản gia cũng nhịn không được thở dài vì tiểu thư phiền muộn. Nhưng vậy thì có biện pháp gì? Cha mẹ của Tô Hàn nhiều năm trước bị tai nạn xe cộ bỏ mình. Tô gia bây giờ ngoại trừ lão gia tử, toàn bộ Tô Viên trên dưới không ai dám nói hắn một câu, ngoại trừ Tô Hàn. Tô Hàn là trưởng nữ Tô gia đời này mà lại được Tô lão gia rất yêu thích. Đây chính là tai họa ngầm của Tô Hàn Học, tự nhiên biến thành cái đinh trong mắt của hắn. Tô Hàn Học chủ trương đem Tô Hàn sớm gả đi, vì lẽ đó Tô Hàn cùng hắn cũng càng ngày càng không hợp nhau. Cuối cùng dứt khoát chuyển ra khỏi Tô Viên đi Đông Thành. Cánh cứng rồi, biết bay rồi, liền xem thường trưởng bối trong nhà. Tô Hàn Học nhìn bóng lưng của Tô Hàn cùng Diêm Vũ, khinh thường nói. Nhậm Vũ Hằng cười cười. Hàn Học thúc thúc, người trẻ tuổi có suy nghĩ của người trẻ tuổi, thế hệ trước có kinh nghiệm của thế hệ trước, nhưng kỳ thực tôi cũng cảm thấy người trẻ tuổi nên tôn trọng thế hệ trước, nghe ý kiến của người từng trải. Vẫn là tiểu tử cậu biết nói chuyện, Tô Hàn Học nở nụ cười. Nếu nhà đầu Tô Hàn hiểu chuyện, hướng cậu học tập một chút thì có phải tốt biết bao nhiêu. Sẽ có cơ hội, Nhậm Vũ Hằng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Diệp Vũ bị Tô Hàn kéo vào Tô Viên, có lẽ bởi vì về đến nhà thấy vật nhớ người, Tô Hàn hướng về đại môn nhổ nước miếng, đem việc của mình đều nói cho Diệp Vũ. Bọn họ chỉ sớm hy vọng một chút, đem gả tôi đi, như vậy sẽ không có người ngăn cản nhị thúc đạt được gia sản. Ông của tôi cũng đã hồ đồ, còn thu xếp tìm bạn trai cho tôi. Tô Hàn thở phì phò nói, vừa rồi nhị thúc nói tôi những lời kia, cậu cũng đừng có để ở trong lòng. Sáng sớm ngày mai, chúc thọ xong cho ông của tôi, lập tức trở về Đông Thành. Diệp Vũ yên lặng nghe Tô Hàn kể khổ, cuối cùng mới cười nói, cái này không giống tính cách của cô. Cái gì? Tô Hàn sững sờ. Tôi biết Tô lão sư là yêu hận rõ ràng, rất có tinh thần trọng nghĩa, sao có thể khiến mình gặp phiền phức, ngược lại còn trốn đến Đông Thành. Chuyện của Triệu Thiến Thiến Phủng Lượng, Tô Hàn hận thống xương bọn người xấu, thậm chí ngay từ đầu còn trợ giúp Triệu Thiến Thiến ngăn trở Diêm Vũ. Tô Hàn nói, ta chỉ không thích của bọn họ tranh thôi, tiền quyền không phải thứ ta muốn. Phụ mẫu đều đã mất, mong muốn của Tô Hàn cực kỳ đơn giản, chỉ cần yên ổn trải qua ngày là đủ. Nhưng Tô Hàn càng nghĩ như vậy, bọn họ lại cho rằng Tô Hàn đang giả vờ, thậm chí còn cảm thấy Tô Hàn lòng dạ rất sâu, từ đó càng đề phòng nàng hơn. Đây là chuyện nhà của Tô Hàn, nhưng Diêm Vũ cũng là người có nghĩa khí. Tô Hàn học vừa rồi, Vũ nhục mình cùng Tô Hàn như thế, hắn làm sao có thể không vui. Thọ yến ngày mai, đối phương không gây sự thì thôi, nhưng nếu bọn họ còn muốn làm thiêu thân như vậy, Diêm Vũ sẽ không thờ ơ. Lúc này Mạc quản gia cũng đến, nói với Tô Hàn, tiểu thư, lão gia biết cô trở về, vội vã muốn gặp cô, cô trước đi hỏi thăm lão gia đi. Tô Hàn có chút do dự, Diêm Vũ cười nói, cô cứ đi đi, tôi không sao. Vậy cậu một mình phải chú ý, bọn họ nói gì cũng đừng để trong lòng. Tô Hàn gật đầu, căn dặn Mạc quản gia vài câu, liền rời khỏi đi gặp lão gia. Mạc quản gia thở dài nói, Diêm tiên sinh, cậu đi theo tôi. Tổ viên rất lớn, lối kiến trúc lại kiểu châu Âu, hành lang cũng rất phức tạp. Nếu không phải đi theo Mạc quản gia, Diêm Vũ chỉ sợ đã lạc đường. Phòng ở coi như không tệ, thiết bị tương đương với khách sạn 5 sao, cửa sổ sát đất, tầm nhìn cũng rất tốt, có thể nhìn thấy toàn bộ phong cảnh của Tô Viên. Duy chỉ có phòng vệ sinh bị phủ một cái bảng hiệu đang sửa chữa. Mạc quản gia xin lỗi. Diêm tiên sinh, chiều muộn ngày mới tới, chỉ còn lại gian này, nhà vệ sinh mặc dù không thể dùng, nhưng cuối hành lang cũng có nhà vệ sinh. Diêm Vũ gật đầu. Khổ cực cho Mạc quản gia rồi. Mạc quản gia nói, Diêm tiên sinh, lão thần là thấy tiểu thư từ nhỏ lớn lên, lão nhân có thể thấy được hai người hai vị cũng không phải là tình lữ chân chính. Diệp Vũ buông xuống hành lý, nhìn Mạc quản gia chợ nghe tiếp. Rất cảm tạ Diêm tiên sinh có thể trợ giúp tiểu thư nhà chúng tôi. Lần này tới Tô gia, ngài chắc chắn sẽ phải chịu nhiều uất ức. Lão thần chỉ khuyên Diêm tiên sinh một câu, lùi một bước trời cao biển rộng, ngày mai ở Thọ Yến cũng không có ai là người bình thường. Mẹ quặc nghe Mạc quản gia nói như vậy, Diêm Vũ khẽ vuốt cằm. Mạc quản gia đến bây giờ còn tưởng rằng mình là người bình thường sao? Mạc quản gia giật mình, từ trên xuống dưới một lần nữa dò xét Diêm Vũ, tiếp đó yên lặng gật đầu. Diêm Vũ ở trong lòng len lén giật ngón giữa với Mạc quản gia. Mặc dù Diêm Vũ tướng mạo cũng coi như xuất khí, nhưng cùng Nhậm Vũ Hằng đại thiếu gia vẫn như cũ không có cách nào so nhau. Loại khí chất xuất phát từ hảo môn kia không phải ai cũng có thể bắt chước được. Cũng không phải Mạc quản gia nói Diêm Vũ khí chất không tốt, ngược lại so sánh với Nhậm Vũ Hằng loại quang mang vạn trượng kia, Mạc quản gia càng ưa thích cái loại khí chất bình dị gần gũi này. Nhưng bình dị gần gũi ở xã hội thượng lưu cũng không phải là gì. Như vậy lão thân sẽ không quấy rầy Diêm tiên sinh nghỉ ngơi. Mạc quản gia rời khỏi phòng, thuận thế kéo cửa lên, quay người lại nhìn thấy mấy người xuất hiện ở cuối hành lang, hắn hơi phân biệt một chút, biết người đến từ Dương gia. Dương gia mặc dù chỉ là gia tộc nhị lưu, nhưng Dương gia là thư hương môn đệ, dù sao cũng là người được tôn trọng. Mạc quản gia nghênh đón, hơi mỉm cười nói: "Khách nhân Dương gia, phòng ở của các vị đã chuẩn bị tốt, các vị mời tới bên này." Ở giữa đoàn người có một vị nữ sinh tướng mạo và khí chất cực kỳ xuất chúng, ngay cả Mạc quản gia cũng nhịn không được lưu ý một chút. Trong lòng cảm thấy cô bé này khí chất có thể so sánh với đại tiểu thư. Trong tô viên có một cái hồ nhân tạo, giữa hồ còn có một đình nghỉ mát, là một phòng trà chuyên dụng của Tô Văn Đào. Lúc này mấy người Tô Văn Đào đang ngồi ở phòng trà nói chuyện phiếm. "Hải, hôm nay thật là không may, chắc chắn tỷ tỷ mang về một tên sao chổi." Tô Văn Đào ở một bên pha trà, một bên nói. Nhậm Vũ Hằng ngồi đoan chính, ngay cả chén trà cũng do nữ thư ký bên cạnh bưng đến trước mặt hắn. Hắn hỏi: "Tỷ tỷ của cậu mang tiểu tử kia về, đến cùng có thân phận gì?" "Thân phận cái rắm, Mạc quản gia đã sớm điều tra, tiểu tử kia lúc trước hình như đều là ở Thiên Phủ, gần một tháng mới đến Đông Thành, mà lại là học sinh của tỷ tôi. Tỷ cũng không biết động cái dây thần kinh nào, thế mà còn cùng cái tiểu tử kia ở chung." Tô Văn Đào tức giận, bất bình mà nói. Nhậm Vũ Hằng nhướng mày lên: "Bọn họ ở chung? Còn không phải sao? Bất quá Vũ Hằng đại ca, cậu cứ yên tâm, bằng vào tính cách của tỷ, chắc chắn là chướng mắt tiểu tử kia. Ở chung hơn phân nửa cũng là ngụy trang. Hai người bọn họ chính là hữu danh vô thực, chỉ là mang về để lừa gạt ông tôi thôi." "Tô lão gia có thái độ gì? Ngày mai chẳng phải sẽ biết hay sao?" Nhậm Vũ Hằng cúi đầu ngẫm lại. "Văn Đào, mặc dù lời này có chút tiểu nhân, nhưng tôi cảm thấy tỷ của cậu không nên cùng cái kẻ loạn thất bát tao ở chung một chỗ, còn đem hắn mang về tô viên. Tô lão gia tuổi tác đã cao, vạn nhất ngày mai thọ yến xảy ra chuyện gì, lão gia tự tức giận cũng không tốt." "Vũ Hằng đại ca đúng là nói ra lời trong lòng của tôi." Tô Văn Đào gật đầu nói. "Vũ Hằng đại ca có ý tưởng gì không?" Nhậm Vũ Hằng nhấp một ngụm trà nhạt nhạt nói. "Nếu có thể để cho tiểu tử kia nhìn thấy Tô lão gia trước, hẳn sẽ xảy ra một ít chuyện. Tô lão gia chắc chắn sẽ không để cho tiểu tử kia có mặt ở thọ yến ngày mai." Tô Văn Đào kéo dài lỗ tai, mặc cho Vũ Hằng tính kế, liền thấy thư ký mỹ nữ ở bên cạnh. Nhậm Vũ Hằng nói: "Lô Nhi, đêm nay cô đi tìm Diêm Vũ." Diêm Vũ đặt xuống đồ vật, nằm ở trên giường suy nghĩ về chuyện của Nhậm Vũ Hằng. Hắn muốn tìm người họ Nhậm, hắn còn tưởng rằng Nhậm gia ở Thân Thành xa không thể chạm, nhưng hết lần này tới lần khác, hôm nay lại ngay ở Lộ Thành gặp một tên Nhậm Vũ Hằng. Mà theo đối thoại của Vũ Hằng cùng Tô Hàn học, tự hồ cha của Nhậm Vũ Hằng từng ở Đông Thành. Chẳng lẽ người năm đó ở trung tâm cai nghiện game ký tên chính là cha của Nhậm Vũ Hằng? Diệp Vũ cũng không cho là cha của Nhậm Vũ Hằng. Chuyện mẫu thân trước kia tình nguyện bị mọi người nói nọ nói kia, cũng không muốn mở miệng nói ra tên, bởi vì hắn cùng Nhậm Vũ Hằng dáng dấp hoàn toàn không giống nhau. Nhưng mặc kệ cha của Vũ Hằng, rất có thể cùng chuyện trước kia có quan hệ. Chỉ cần bắt được dấu vết để lại, Diêm Vũ sẽ nghĩ biện pháp để điều tra. Đầu óc của hắn xoay chuyển, lại nghĩ tới cánh tay kỳ lân của mình. Khi mình được đưa vào Tư Khổ Am, cũng đã được nắm giữ cánh tay âm dương này. Người trước kia nối cánh tay âm dương cho mình là ai? Cánh tay này vốn thuộc với hai tự nào? Chỉ chớp mắt, đã hơn 11 giờ đêm, Diêm Vũ ngồi dậy. "Mẹ cái trứng, hôm nay uống nhiều, muốn đi tiểu." Diêm Vũ cực không đã, liền leo ra khỏi ổ chăn, chuẩn bị đi nhà vệ sinh. Ai ngờ vừa mở cửa, đã nhìn thấy một nữ nhân mặc váy da đứng ở ngoài cửa. Diêm Vũ cúi đầu, thấy được khe rãnh trước ngực của nàng. Diêm Vũ nuốt nước miếng, lùi lại một bước. "Cô là ai?" Diêm tiên sinh, anh không nhớ tôi sao? Nữ nhân mỉm cười, phong tình vạn chúng. Diệp Vũ nghĩ một chút. Nữ nhân này tự hồ là thư ký bên cạnh Nhậm Vũ Hằng, tự hồ gọi là Giang Lô Nhi. Lô Nhi mít miệng nói, Diêm tiên sinh quả nhiên là quý nhân hay quen, bất quá cũng đúng. Lô Nhi tướng mạo thường thường, không vừa mắt Diêm tiên sinh, không có cách nào so sánh với Tô tiểu thư. Cái này ngược lại mới đúng, Diệp Vũ gật đầu nói. Lô Nhi vừa nghe, suýt nữa tức giận đến thổ huyết. Tôi đây là khiêm tốn, là khiêm tốn. Cậu tán đồng cái rắm. Lô Nhi bị Nhâm gia thu dưỡng, từ nhỏ ở Nhâm gia lớn lên, cầm thì cầm kỳ thi họa, mọi thứ đều tinh thông, thậm chí còn học bác sĩ ở New York. Sau khi tốt nghiệp về nước, liền trở thành thư ký của Nhậm Vũ Hằng. Nàng tự cho mình là tướng mạo xuất chúng, khí chất phi phàm, nếu không phải bởi vì xuất sinh không tốt, chắc chắn so với Tô Hàn không kém hơn. Nhưng Diêm Vũ này vừa rồi thấy mà gật đầu. Lô Nhi cưỡng chế xúc động chấp lòng, muốn cho Diêm Vũ một bạt tay, trên gương mặt hiện ra một tia ửng đỏ, nũng nhượng mà nói. Diêm tiên sinh, kỳ thực Lô Nhi có một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết có thể vào phòng Diêm tiên sinh nói tỉ mỉ không?